Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1759, chương 1761, tịch ly lão tổ xuất hiện. Kiền Môn, giết, hơn 200 tên đông cung cấm quân tạo thành một cái đơn giản tám giác trận pháp. Vượt qua cửa thành, kịch liệt xoay tròn, hướng về đối diện mấy ngàn ô thương thiết kỵ đánh giết mà đi. Oanh, nhưng mà này hơn 200 người còn không có đi tới bao xa. Chỉ nghe một trận hi họ họ ngựa tiếng kêu, bầu trời tối sầm lại, hàng ngàn hàng vạn thiết kỵ nháy mắt xung phong mà tới. Cắt chém trận hình, chỉ là một chớp mắt, từng người ô thương thiết kỵ dường như thiên nữ tán hoa giống như nháy mắt tản ra. Đang đến gần tường thành thời điểm, lại một cái xoay người. Cấp tốc giết về, trước sau bất quá một cái cắt chém, mặc dù có thập vạn thần ma chu diệt trận gia trì. Chi này 200 người tạo thành loại nhỏ trận pháp cũng nháy mắt tan rã. Nói riêng về lực công kích, ô thương thiết kỵ sức chiến đấu còn xa ở 1000 thế gia đại tộc cao thủ tạo thành thiết kỵ bên. Trên, oanh, chỉ là một trận hình biến hóa. Mấy ngàn ô thương thiết kỵ lần thứ hai xung phong mà tới. Có như một thanh cự nhận vọt qua kiền môn, xông vào hậu phương trong đại quân. A, chỉ nghe từng trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong chớp mắt, vô số bóng người dồn dập ngã xuống. Cùng lúc đó, khôn môn, giống, hà, ngoặc kép, theo từng trận như lôi đình hét lớn tiếng. Cửa thành to lớn trước. Mấy ngàn mạch đao đội kỵ binh xếp thành hàng ngũ, tay nâng mạch đao, trong tiếng hít thở, từng bước một hướng về trước đạp đi, làm mấy ngàn mạch đao đội giáp sĩ đạp lên chỉnh tề bộ pháp. Như tường đẩy mạnh, luồng khí thế kia kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải, thậm chí còn xa ở thiết kỵ xung phong bên trên. Oanh, từng chui mạch đao tầng tầng phách hạ. Sức mạnh khổng lồ trực tiếp đem đối diện mấy trăm tên cấm quân phách được cách mặt đất bay lên. Kêu thảm đập ở phía sau trong đại quân. Mau lui lại, cẩn thận, ngoặc kép, đối mặt mạch đao đội cái kia khí thế kinh người cùng sức mạnh. Tường thành sau, từng người cấm quân đầy mặt kinh hãi, dồn dập lui về phía sau đi. Đã sớm nghe nói qua ta la cuộc chiến chi này tân binh chủng danh hiệu. Nhưng truyền thuyết là một chuyện, làm đối thủ bản thân cảm thụ, lại là một chuyện khác. Loại cảm giác đó thật giống như một dãy núi hướng chính mình đập tới giống như vậy. Làm người ta kinh ngạc run sợ, căn bản khó có thể ngang hàng. Vô liêm sỉ, mắt gặp mấy vạn cấm quân tinh nhuệ ở mạch đao đội công kích hà. Liên tục bại lui, quân lính tan rã, đại quân phía sau, đoàn Chu Yếm biến mất ở khôi giáp bên trong sắc mặt âm trầm. Vẻ mặt khó coi không ngớt, cheng, trong chớp mắt, đoàn Chu Yếm đạp chân xuống. Một đạo to lớn tối vầng sáng màu đỏ có như là lưỡi đao phóng xạ mà ra. Cấp tốc quét ngang toàn trường. Cũng trong lúc đó, đoàn Chu Yếm nhân mã hợp nhất. Hóa thành một đạo kinh thiên cầu vồng, ở trong hư không lôi ra một đường thật dài dấu vết. Hướng về đối diện mạch đao đội xung phong mà đi, giống, hào quang lóe lên, hư không vặn vẹo, tựu ở đoàn Chu Yếm nhào ra đồng thời. Một con bạc đầu chu chân viên hầu cự thú gầm thét lên, bỗng nhiên theo đoàn Chu Yếm đồng thời xông về phía trước đi. Cái kia hai cái lông xù to lớn tay vượn có như dãy núi giống như. Mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt. Hướng về đối diện mạnh mẽ ném tới. Hi họ họ, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Chỉ nghe một trận kịch liệt ngựa hí. Một tên khổng vũ mạnh mẽ. Phảng phất người khổng lồ một loại tráng hán. Cưỡi một thớt hãn huyết bảo mã. Cầm trong tay dày lưng Uzi thép trường kiếm, bằng tốc độ kinh người dội rửa mà tới. Ầm ầm, đao kiếm tương giao, trong chớp mắt, hai con chiến mã tầng tầng đụng vào nhau. Cũng trong lúc đó, Lý Tự Nghiệp cả người cuồng bạo cương khí cũng cùng đoàn Chu Yếm cương khí ở trong hư không mãnh liệt va chạm, chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang. Trong chớp mắt ấy, toàn bộ thiên địa đều tựa như sụp đổ. Vô cùng kinh khí lấy hai người làm trung tâm, quét sạch tứ phương, kinh khí va chạm ở trên vách tường, phát ra nhưng là cứng như sắt thép nổ vang. Vù, Lý Tự Nghiệp đứng bất động, dường như thiên nhân giống như vậy, mà đối diện đoàn Chu Yếm, nhưng là cả người lẫn ngựa, bạch bạch bạch liền lùi lại mấy bước, làm sao có khả năng. Nhìn thấy đối diện người khổng lồ giống như tráng hán, đoàn Chu Yếm nhất thời con người co rụt lại, khuôn mặt không thể tin tưởng. Kiền Môn, cửa giữa, Khôn Môn, trong thời gian ngắn ngủi, 10 vạn cấm quân bị trước nay chưa có kịch liệt tiến công. Cùng trước bất đồng, lần này, hầu quân tập thập vạn thần ma chu diệt trận thừa nhận rồi áp lực cực lớn. Cuồng phong gào thét, trong bóng đêm bầu không khí vô cùng sốt sắng. Cái kia ngút trời hét hò trực thấu mây xanh. Toàn bộ kinh sư, vô số dân chúng đều ở đây tiếng la giết bên trong hoảng loạn. Báo, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vương Sung hai tóc mai tóc dài múa. Ánh mắt của hắn nhìn phía trước, còn ở chủ trì chỉnh tòa trận pháp. Vừa lúc đó, một tên thiết kỵ đột nhiên dục ngựa bắn như điện mà tới. Vương gia, ngoại vi phát hiện một tên Triệu Quốc công phủ người, nói có chuyện quan trọng cầu kiến vương gia. Cự ly còn có hơn 10 bước. Tên kia thiết kỵ cấp tốc tung người xuống ngựa, quỳ rúi xuống ở địa. Triệu Quốc công phủ người. Vương Sung chân mày cau lại, rất là bất ngờ, để hắn lại đây. Hiện tại toàn bộ hoàng cung một mảnh ác chiến, không ai từng nghĩ tới Triệu Quốc công phủ người sẽ bất chấp nguy hiểm vào lúc này chạy đến tiền tuyến đến. Nếu như không phải có chuyện cực kỳ trọng yếu, là tuyệt đối không sẽ làm như vậy. Chỉ là chốc lát thời gian, kèm theo một trận vội vã tiếng bước chân của một tên thân mang áo xanh văn sĩ trung niên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng loạn hướng về Vương Sung cấp tốc đi tới. Vương gia, đại sự không xong, cái kia người vừa mới lại đây. Dầm, hai đầu gối ngã quỵ ở mặt đất, không nói hai lời, hướng về Vương Sung liên tiếp gõ 3 cái vang đầu. Hôm nay tảo triều, đại hoàng tử đem sở hữu công khanh đại thần đều lừa gạt tiến vào Thái Hòa Điện bên trong. Hiện tại càng là phái trọng binh canh gác, đem tất cả mọi người nhốt lại. Tại hạ tốt không dễ dàng mới trốn ra được. Mời vương gia vô luận như thế nào đều phải mau cứu chư vị công khanh cùng đại nhân nhà ta. Cái kia người càng nói càng gấp, đón lấy lại ở trên đất mạnh mẽ gõ đầu. Liên phát mang tất cả giải tán, ra đầu cũng dập đầu đổ máu. Trong nháy mắt, 4 phía Hứa Khoa Nghi đám người cũng dồn dập nhìn về Vương Sung. Công khanh đại thần là triều đình hạt nhân, không có bọn họ, triều đình khó có thể vận chuyển bình thường. Đại hoàng tử đem bọn họ ép ở lại ở Thái Hòa Điện bên trong, hiển nhiên là chuẩn bị các thứ chuyện thành công phía sau, bức bách đại thần thừa nhận, do đó đem tạo hóa, mưu nghịch sự tình danh chính ngôn thuận hóa. Nếu như thừa nhận hắn chính thống thân phận cũng cho qua. Nếu như phủ nhận, không nghi ngờ chút nào, lấy đại hoàng tử tính cách, quyết sẽ không lưu tình. Việc này lớn, tuyệt đối không thể trì hoãn. Nhưng trước mắt chính là chiến đấu thời khắc kịch liệt nhất. Căn bản không thể thiếu Vương Sung. Ngươi đừng vội. Vương Sung an ủi, rất nhanh nhìn về một bên một bóng người khác. Vệ xanh bài hát, thuộc hạ ở. Vệ xanh bài hát hạ thấp xuống đầu, vội vàng nói, ngươi mang một đám người thẳng đến Thái Hòa Điện. Hầu quân tập trọng tâm phóng ở Thái Cực Điện. Thái Hòa Điện người chắc chắn sẽ không quá nhiều. Ta điều 20 tên Uzi sắt thép cưỡi cho ngươi. Mặt khác, Thiên Lung Địa Ếch 2 vị tiền bối. Vương gia xin phân phó. Vương Sung phía sau, một trận âm thanh rất nhanh vang lên. chính là thiên lung địa ếch hai người, tam vương chi loạn, quan hệ trọng đại. Vương Xung trong tay binh lực thiếu, ngoại trừ thế gia đại tộc cao thủ, rất nhiều trong giới tông phái cao thủ đồng dạng bị hắn điều tới. Làm phiền các ngươi, nhất định phải nghĩ biện pháp đem các vị đại thần an toàn mang ra ngoài. Vương Xung nói, vương gia yên tâm, chuyện này, hai chúng ta nhất định sẽ làm được ổn thỏa làm. Theo một trận đề tách tách tiếng vó ngựa, thiên lung địa ếch hai người tay áo lớn bay bay, dẫn theo một phiếu trong giới tông phái cao thủ, không nói hai lời, rất nhanh theo vệ xanh bài hát ly khai, hướng về Thái Hòa Điện đi. Chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hàng loạt tiếng la giết xông thẳng tới chân trời, hoàng cung bên trong khói đặc hỏa diễm cũng càng ngày càng rừng rực. Vương Xung nhìn phía trước, tinh thần lực toàn bộ tập trung đến phía trước. Vương gia, cũng là ở vệ xanh bài hát đám người ly khai phía sau không lâu. Trong chớp mắt, ánh sáng lóe lên, cùng Vũ Lăng Hương hắc y che mặt, một tay bưng bụng, đột nhiên từ sâu trong bóng tối, bắn nhanh ra như điện. Người bị thương, Vương Xung chỉ là liếc mắt nhìn, vẻ mặt lập tức biến được nghiêm nghị cực kỳ. Cùng Vũ Lăng Hương cả người hương mồ hôi nhỏ giọt, mà tay nàng che địa phương, càng là máu tươi nhuộm dần, rất rõ ràng bị thương. Hơn nữa thương thế không nhẹ, không kịp nhiều nghĩ, Vương Xung bàn tay vỗ một cái, một luồng hùng hậu cương khí sáng sủa cực kỳ, có những sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn, nháy mắt đánh vào đến cung Vũ Lăng Hương trong cơ thể. Cung Vũ Lăng Hương ân rên một tiếng, được luồng cương khí này trị liệu, rõ ràng khí sắc tốt hơn rất nhiều. Vương gia, tình huống không ổn, ngũ hoàng tử tự mình treo trận, dẫn theo 3.000 binh mã, chính đang hướng về nơi này đánh tới. Đại hoàng tử người đã phát hiện bọn họ, đang ở phái đại quân vây quét, thuộc hạ bốc lên sông đi qua, mời vương gia mau chóng trước đi cứu viện ngũ hoàng tử. Cung Vũ Lăng Hương đạo, chỉ là một câu nói, xung quanh mọi người vẻ mặt nhất thời căng thẳng. Tự liền Vương Xung cũng không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Vẻ mặt biến được trở nên nặng nề. Ngũ hoàng tử là đại đường tương lai, chân long thiên tử. Cũng là duy nhất chân chính có thể cùng đại hoàng tử chống lại, tranh cướp ngôi vị hoàng đế người. Nếu như ngũ hoàng tử bỏ mình, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Vương Xung, ván cờ đã dọn xong, không đến cùng lão phu đánh cờ một ván sao? Vừa lúc đó, đất trời rung chuyển, hầu quân tập thanh âm quen thuộc từ hoàng cung nơi sâu xa truyền đến. Âm thanh tựa như cười mà không phải cười. Đúng rồi, nếu như phải cứu ngũ hoàng tử, người chỉ sợ cũng phải nhanh lên một chút. Hầu quân tập câu nói sau cùng, nói được mọi người vẻ mặt kinh hãi. Vương gia, Cung Vũ Lăng Hương vẻ mặt căng thẳng, theo bản năng nhấc đầu nhìn phía Vương Xung. Hết sức hiển nhiên, hầu quân tập cũng phát hiện ngũ hoàng tử. Lưu cho mọi người thời gian không nhiều lắm, hầu quân tập muốn ra tay, xem ra hắn nghĩ muốn dùng ngũ hoàng tử đến kiềm chế ta. Một cách không ngờ, Vương Xung ngẩng đầu lên, trong thần sắc không chỉ không gặp sốt sắng chút nào, trái lại lộ ra vẻ tươi cười. Cuộc chiến đấu này hiện tại mới xem như là chân chính bắt đầu. Tịch Ly lão tổ, dư xuống thì nhìn ngươi. Tịch Ly lão tổ, Cung Vũ Lăng Hương ngước nhìn Vương Xung, gương mặt kinh ngạc, nàng theo bản năng xoay đầu. Vương Xung bên người ngoại trừ giáp sĩ, căn bản không có những người khác. Ha ha, đến ta sao? Sau một khắc, tựu ở Cung Vũ Lăng Hương chấn động ánh mắt bên trong, một tên giáp sĩ đột nhiên từ đằng sau lượn quanh ra. Đi hai bước, cái kia thanh âm ông ông từ hắn áo giáp hạ truyền ra. Này tên giáp sĩ cả người khí tức vốn cũng không mãnh liệt, chen lẫn ở một đám giáp sĩ bên trong không hề bắt mắt chút nào. Thế nhưng sau một khắc, oanh, dường như núi lửa bạo phát, giống như một luồng dãy núi biển rộng, giống như khí tức đột nhiên từ trên người hắn phun ra. Khí tức cực kỳ chấn động. Chen, cùng lúc đó, chỉ thấy cái kia nhân thủ chỉ duỗi một cái, vượt qua đỉnh đầu, nhẹ nhàng khẽ ngắt, tự đem mũ giáp hái xuống, tiện tay ném xuống đất. Cuồng phong kéo tới, cái kia người đầy đầu sợi tóc phấp phới, đồng thời hiển lộ ra một tấm già nua, nhưng cũng cương mãnh vô cùng khuôn mặt. Đây là, đột nhiên này biến hóa, tự liền Vương Xung bên cạnh Hứa Khoa Nghi bọn người nhất thời kinh trụ. Tự liền bọn họ đều không có phát hiện, Vương Xung bên người là lúc nào lẫn vào người lão giả này. Tịch Ly lão tổ, lập tức làm phiền ngươi. Vương Xung khẽ mỉm cười nói, Tịch Ly lão tổ là hắn đặc ý mời tới. Trên thực tế, Tây Bắc hành trình sau khi kết thúc, Tịch Ly lão tổ cũng đã nói phải đến kinh sư bên trong đến. Bây giờ chính là đúng lúc chỗ tốt. Đại La Tiên trận cần một cái thực lực cường đại người chủ động nắm trận pháp. Vương Xung ly khai, nhất định phải muốn có một người thay thế. Tịch Ly lão tổ chính là lựa chọn tốt nhất. Tịch Ly lão tổ không nói gì, chỉ là trịnh trọng gật gật đầu. Tây Bắc hành trình, Vương Xung phá Đại La Tiên trận thời điểm, hắn cũng ở trong đó, đối với trận pháp này cũng có hiểu rõ. Mặt khác, chủ trì trận pháp vẻn vẹn chỉ cần không ngừng hướng về tụ khí châu bên trong truyền vào cương khí. Lấy Tịch Ly lão tổ thực lực, thừa sức, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.